Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Trung Châu Hoàng Thành. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ vuốt cái trán của nàng. Cho dù quá khứ vô số năm, nhà đầu kia vẫn là cùng trước đây giống nhau. Hài lòng khổ sở đều viết ở khuôn mặt lên. Lần này khai mở Minh Hà, chủ yếu mắt chính là đưa nàng mang ra ngoài, còn diệt cổ Minh bộ tộc, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Quỷ Hỏa vốn là cổ Minh nhất tộc cường giả, nó tuy là đem tin tức truyền đi, nhưng Minh đế đã chết, Thánh Hỏa lệnh cũng theo đó hóa thành hư không. Long Uyên Hoàng Triều, Bất Hủ Hoàng Triều chung mỗi bên đại tông giáo đều đem ánh mắt hội tụ đến Vô Song Thành. Lần này Minh Hà Trung chuyện phát sinh nhiều lắm, bọn họ cũng lần nữa nhận thức đến Vân Hoàng khủng bố. Vô số nằm trong quan tài lão quái vật đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ nghe qua một ít cấm kỵ liên quan tới vị đại nhân kia chuyện, đã không người dám nhắc tới, chỉ có thể làm cho đệ tử trong môn đừng muốn chiêu rước lấy Vân Hoàng. Coi như tông giáo lão tổ không nhắc nhở, những đệ tử kia cũng sẽ không đi trêu chọc. Đừng nói là sở hữu thần ma thủ đoạn Vân Hoàng, tự liền người đứng bên cạnh hắn cũng không có người dám trêu chọc. Kiếm Tiên Phó Bạch Ngôn, Mặc Gia tỷ muội, còn có Chữ Hy Hòa đám người, ai cũng không phải tốt trêu chọc. Đắc tội các nàng, hạ chàng cũng rất thê thảm. Vô Song Thành, Vũ Thần Phủ Trung, Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu, Dịch Mạn Ảnh, Mặc Sầu, Chữ Hy Hòa, Yêu Ức Thiết, Phượng Ca, Đế Thi Kỳ, Làm Vũ Hinh đám người đã tại cái này loại mấy thiên. Các nàng biết Minh Hà Trung phát sinh đại sự tình, cũng không biết công tử gì thì trở về, ở chỗ này có thể chứng kiến Minh Hà trong cảnh tượng. Các nàng rất nhanh thì thấy hai đạo nhân ảnh theo chung đi tới. Là Vân Hoàng cùng Vân Như Yên. Thấy Vân Như Yên lúc, các nàng trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc trước cũng chưa nhìn thấy qua người này. Chẳng lẽ nàng nguyên bản là ở Minh Hà Trung? Bây giờ chuyện phát sinh càng ngày càng quỷ dị. Công tử, đối đãi Vân Hoàng chạy tới. Mọi người nhanh chóng hơi đi tới. Lần này Minh Hà Trung lịch lãm, tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều. Thực tướng chi môn đã mở mở, thành công tiến nhập tụ hoa cảnh, tụ hoa cảnh tu vi, ở hai đại hoàng triều lãnh thổ chung, đã có thể khởi động một mảnh thiên, nhưng nếu là đặt ở Hoàng Nho Thượng Quốc, hoàn toàn là con kiến hôi nhân vật, một cái Thượng Quốc thống ngự hai đại hoàng triều, như thế nào bình thường nơi, nghe đồn Thượng Quốc lãnh thổ bên trong thiên kiêu như Lưu Sa. Thuận tay đều có thể đập chết một đống lớn niết bàn cảnh tu sĩ. Cũng không tệ, Vân Hoàng trầm giọng nói. Một cái tháng sau là Tây Vương Mẫu bàn đào tiệc rượu. Mỗi bên tự bằng bản lĩnh đi đến Hoàng Nho Thượng Quốc. A, nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại nói. Công tử, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Ngươi cùng Mặc Sầu kết bạn mà đi đi, ta còn có chuyện khác muốn làm, đợi được Hoàng Nho Thượng Quốc lúc, ta cho ngươi nhất kiện lễ vật. Tốt đi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là tiếp thu. Chuyến này đường xá xa xôi, các nàng đều là lần đầu tiên ly khai Hoàng Triều. Hơn nữa, nghe đồn Hoàng Nho Thượng Quốc lãnh thổ bên trong, vô địch thiên kiêu vô số. Nguy hiểm trọng trọng, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc Khinh Tiếu đám người theo Hoàng Triều đi ra, đi đến cái kia mảnh nhỏ thiên kiêu hoành hành lãnh thổ. Lại là một hồi vô địch phong vân mở màn. Vân Hoàng mang theo Vân Như Yên đi trước Trung Châu địa giới. Hắn còn muốn đi tìm sát đế. Có việc tình là thời điểm kết thúc. Trung Châu địa giới tung hoành mở mang. Nơi đây ẩn núp tông giáo vô số, bọn họ hoa hai ngày thời gian mới đi tới này chỗ. Mới vừa gia nhập Trung Châu Thành, đã bị trước mắt phồn hoa náo nhiệt hấp dẫn lấy. phố lớn ngõ nhỏ chung đều có người bán hàng rong ở ồn ào náo động. Hàng vỉa hè trên xếp đặt các loại các dạng binh khí. Cũng có son phấn, Vân Như Yên đi tuốt ở đằng trước, quan sát khắp nơi, đây là nàng lần đầu tiên tiến nhập thành thị phồn hoa. Trước đây nàng một mạch đối đãi ở Minh Hà Phong Ma Sơn. Chưa bao giờ xem qua bất luận cái gì phồn hoa cảnh tượng. Cái này giống như đại cô nương vào thành, xem cái gì cũng rất mới mẻ. Công tử, mấy thứ này đều tốt xinh đẹp a. Vân Như Yên cười nói, trong con người xinh đẹp lóe ra một mảnh tinh hải, ở nàng thân trên không cảm giác được chút nào cường thịnh khí tức. Đó là bởi vì nàng đã đạt được phản pháp quy chân. Yêu mến liền mua, Vân Hoàng cười cười, hắn biết nha đầu lần đầu tiên tới phồn hoa thành trấn. Khẳng định rất yêu mến những thứ này đủ mọi màu sắc đồ đạc. Như vậy cũng tốt, làm cho nàng nhiều một phần nhân khí, càng thêm tiên hoạt. Vân Như Yên lắc đầu nói, ta chỉ là yêu mến chúng nó, cũng không phải muốn mua xuống. Lại xinh đẹp đồ đạc, cũng không nhịn được năm tháng ma luyện. Nàng cầm một khối bạch ngọc, tựa hồ rất hoan hỉ. Khối này bạch ngọc trên khắc thần bí hoa văn, thoạt nhìn rất kinh diễm. Vân Hoàng đi lên phía trước nói, nha đầu, người đạo tâm đã tu đến cảnh giới trí cao, nhưng lại quên một điểm. Phồn hoa qua sau tuy là đầy đất lộn xộn, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài. Tuế Nguyệt có thể đem tất cả mỹ hảo phá hủy, nhưng có thể để cho ký ức càng thêm khắc sâu. Cái này vạn dặm sơn hà, lại sao địch đa nghi cuối cùng cái kia một phần ký ức đây? Ha ha, Vân Như Yên cười nói, công tử ngươi thay đổi xong nhiều, vậy mua hạ khối ngọc này đi. Vân Hoàng gật đầu nói, lão bản, khối ngọc này nhiều thiếu linh thạch. Lão bản là một cái ải mập mạp, khuôn mặt râu quai nón, thân thể khỏe mạnh, chắc cũng là một cái người tu chân. Hắn mở miệng nói, khối ngọc này là Trung Châu trong hoàng tộc lưu truyền tới. Đã có đệ bát thức sinh ra, giá trị của nó đã không phải là linh thạch có thể đánh giá lượng. Như vậy đi, ta cũng không được trả giá, ngươi liền cho 1000 vạn thần nguyên. Nghe được lão bản mở miệng chính là 10 triệu thần. Nguyên, bên cạnh tu sĩ đều khiếp sợ. Lão bản này rõ ràng chính là đem người ngoại lai làm dê béo làm thịt a. Nhưng Vân Hoàng còn chưa mở miệng, một giọng nói liền từ xa chỗ vang tới. Khối kia ngọc bản thiếu muốn. 10 triệu thần nguyên mà thôi. Đối với ta mà nói, bất quá là ăn sáng nhất đĩa. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc trường bào nam tử đi tới, mặt của bọn họ sắc chợt biến, là La Sát giáo La Văn. Hắn làm sao xuất hiện? Thôi đi, ai biết được, ỷ vào mình cùng La Sát giáo cường giả có một ít quan hệ. Liền đến chỗ làm mưa làm gió, xem ra hai người này phải tao ương. Có La Văn ở chỗ này, đừng nói là mua hạ khối kia ngọc. Sợ rằng liền tự thân an toàn cũng không thể cam đoan. Cũng đúng, cô kia thoạt nhìn hình như là phàm nhân, còn nam cũng liền uẩn thể cảnh tu vi. Ở La Văn trước mặt chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, La Văn đã đi tới trước. Hắn đối với khối ngọc này tình thế bắt buộc. Lão bản nhận thức La Văn, cũng biết lai lịch của hắn, tức thì tiến lên cười theo nói, La thiếu đại giá quang lâm, làm cho tiểu quán vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngươi đã muốn khối ngọc này, ta đây đã đem nó biếu tặng cho ngươi. La Văn nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung, nói, cũng là ngươi biết làm việc, ngươi đã cố ý như đây, cái kia bản thiếu liền miễn vi kỳ nan thu hạ đi. Lão bản trong đầu 10 triệu cái không muốn, nhưng hắn còn muốn ở chỗ này bày hàng vỉa hè, tự nhiên không thể đắc tội La Văn. La Văn đem ngọc thu đặt ở trong tay thưởng thức, theo sau nhìn về phía một bên, mở miệng nói, cô nương đã yêu mến khối ngọc này, chỉ cần ngươi bằng lòng theo bản thiếu, ta đã đem nó biếu tặng cho ngươi như thế nào? Nghe vậy, Vân Như Yên quay đầu mắt nhìn Vân Hoàng, hơi nghi hoặc một chút không được giải khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.